Giết chết không cần luận tội. Giết! Các binh sĩ chỉnh tề, tiếng giống giận dữ vang vọng sơn lĩnh. Còn sót lại Baroque Works, các thành viên từng cái sắc mặt như cho tàn. Ném mất trong tay binh khí này, đám hải quân thật đáng sợ. Căn bản đánh không lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.